Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Tiến Công. Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, Diệp Dương mắt lạnh nhìn một màn này, lấy hắn thực lực cùng thủ đoạn, bên ngoài những cái này vai hề nhảy nhót, hắn một bàn tay vỗ xuống, những người kia liền sẽ tử thi xương vô tồn, nhưng... Những cái kia chỉ là run rế mà thôi. Không đáng hắn xuất thủ. Mà khoảng thời gian này, Nguyên Thủy Thần Giáo rất nhiều đệ tử đều có không ít thu hoạch. Thực lực tăng vọt, mà bên ngoài những cái này Diệt Thần Giáo đệ tử vừa vặn tới khiêu khích. Bởi vậy, Diệp Dương liền nhường những cái này đệ tử ra ngoài đối địch. Mà hắn chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này. Đối với Nguyên Thủy Thần Giáo đám người ra tay độc ác, Diệp Dương càng là không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Thậm chí, cuối cùng, hạ mệnh lệnh, muốn đem Diệt Thần Giáo đám người giết không chừa mảnh giáp đúng là hắn. Ở tiên đạo thế giới, Phó Tuyết Trần thực lực ngập trời. Ở Diệp Dương còn không có trở về trước đó, hắn liền lấy tự thân cường hoành thực lực trấn áp tiên giới ngoại trừ Nguyên Thủy Thần Giáo. Thánh Ma Tịnh Thổ cùng Phi Tiên Môn bên ngoài tất cả môn phái. Nói cách khác, ngoại trừ cái này tam đại môn phái bên ngoài, những người khác toàn bộ đều bị ép thần phục với Phó Tuyết Trần. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít là hoàn toàn bất đắc dĩ mới thần phục. Nhưng cũng có một chút thực lực chủ động thần phục, giống như là chó săn đồng dạng, làm cho người xem thường. Mà những cái này ở Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn môn phía trước nhảy nhót rất lợi hại những người này. Không thể nghi ngờ liền là chủ động thần phục tại Phó Tuyết Trần phía dưới người. Những người này sở dĩ nhảy nhót như thế sung sướng. Đơn giản liền là muốn lấy được Phó Tuyết Trần thưởng thức thôi. Bởi vậy, đối với những cái này không có cốt khí người, Diệp Dương liền chỉ có một chữ giết. Cuối cùng, ở Nguyên Thủy Thần Giáo các đại cường giả truy sát phía dưới. Diệt Thần Giáo lần này đến khiêu khích Nguyên Thủy Thần Giáo các đệ tử. Toàn quân bị giết không chừa mảnh giáp, không còn một mống. Làm tin tức truyền về Diệt Thần Giáo thời điểm, Phó Tuyết Trần tức giận dị thương. Diệt Thần Giáo, đại điện phía trên, Phó Tuyết Trần ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Toàn thân tản mát ra sát ý lạnh như băng. Có ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thần Giáo làm sao đột nhiên liền cường đại, đem người chúng ta toàn bộ đều giết. Đối với những cái kia chết mất tính mạng người, Phó Tuyết Trần là không chút quan tâm. Dù sao, những người kia chết cũng đã chết, cũng hắn liên quan gì. Hắn sở dĩ tức giận, là bởi vì những người kia đều là Diệt Thần Giáo đệ tử. Diệt Thần Giáo đệ tử, một nhóm tiên tôn, đại đế tạo thành đội ngũ. Thế mà bị một cái bị chèn ép chỉ có thể đóng cửa không ra Nguyên Thủy Thần Giáo cho toàn bộ đánh. Chết. Diệt Thần Giáo chính là tiên đạo thế giới bá chủ, cơ hồ nhất thống tiên đạo thế giới, chính là tiên đạo thế giới vua không ai. Hôm nay, bọn họ đệ tử thế mà bị một cái không đáng chú ý thế lực đánh chết. Đây chính là đánh mặt a. Đối với Phó Tuyết Trần tới nói, những người kia tính mệnh không quan hệ trọng yếu, nhưng bị mất mặt vậy liền để hắn 10 phần tức giận rồi. Có phải hay không Nguyên Thủy Thần Giáo có cái gì kỳ ngộ? Một cái đại đế có chút chần chờ nói ra. Sợ, Phó Tuyết Trần một cước liền đem cái này đại đế đá bay ra ngoài. Lập tức tức giận nói ra. Kỳ ngộ gì? Những năm này đến nay Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không dám đi ra. Bọn họ đi nơi nào tìm kiếm kỳ ngộ? Nếu như Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong có cái gì kỳ ngộ, vậy liền không cần đợi đến lúc này. Người kia bị đá thổ huyết, bị thương nặng. Cơ hồ liền bị Phó Tuyết Trần một cước đá tới chết. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không dám ở trên mặt lộ ra vẻ oán độc. Chỉ thấy hắn xóa đi bên miệng tràn đi ra máu tươi. Bước nhanh đi trở về. Giáo chủ nói không sai. Là ta quá ngu xuẩn. Phó Tuyết Trần vẫn như cũ tức giận. Một đôi giống như rắn độc con mắt ở đám người trên mặt từng cái lướt qua. Tiếp xúc đến Phó Tuyết Trần ánh mắt. Tất cả mọi người cúi đầu. Lúc này chính là Phó Tuyết Trần tức giận thời điểm. Bọn họ đều không muốn rủi ro. Nếu không, chọc giận Phó Tiết Trần mà nói. Bị giết đều không biết chuyện gì xảy ra. Cho các ngươi một tháng thời gian. Một tháng sau hôm nay, ta muốn nghe được Nguyên Thủy Thần Giáo đã bị công phá, bị toàn bộ diệt đi tin tức. Nếu không, các ngươi đều đưa đầu tới gặp. Tức giận Phó Tiết Trần hạ tối hậu thư. Nghe vậy, đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như Nguyên Thủy Thần Giáo dễ dàng như vậy bị công phá mà nói, đã sớm bị tiêu diệt, không cần đợi đến hiện tại. Giáo chủ, Nguyên Thủy Thần Giáo trận pháp cùng cấm chế cực kỳ lợi hại. Chúng ta ở trận pháp phương diện tạo nghệ còn có chút khiếm khuyết, khó có thể công phá. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn có một cái tiên tôn cứng ngắc lấy ra đầu nói ra. Phó Tiết Trần nhíu mày, ở trong lòng mắng một câu, đáng chết Diệp Dương, đi sau đó còn lưu lại những cái này đồ vật làm người buồn nôn. Phó Tiết Trần cũng không am hiểu trận pháp cùng cấm chế, bởi vậy hắn cũng không cách nào phá đi. Chỉ là, ở những cái này thủ hạ trước mặt, hắn lại là không thể biểu hiện ra đến. Ý ngươi là nói, gọi ta động thủ phá mất những cái kia trận pháp, cấm chế, vừa nói, Phó Tiết Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đáng sợ sát ý chấn động đi ra, trùng kích được đám người tâm linh đều vì đó run rẩy. Đương nhiên không phải, có thể nào làm phiền giáo chủ tự mình xuất thủ. Cái kia tiên tôn vụng trộm xóa đi trên trán nhô ra một vòng mồ hôi lạnh. Phó Tiết Trần hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế, hắn chỉ đối Diệp Thanh Lam, mà nữ cùng Nam Cung Tử Đồng cảm thấy hứng thú. Đối với Diệp Dương sáng tạo Nguyên Thủy Thần Giáo, hắn đã sớm muốn tiêu diệt, nhưng một mực khổ vì không cách nào phá giải những cái kia hộ sơn đại trận thôi. Phó Tiết Trần bản thân cũng không có lòng tin phá giải hết những cái kia đồ vật. Bởi vậy hắn là sẽ không xuất thủ. Dù sao, một phần vạn hắn không cách nào đem hắn phá mất đâu. Cái kia chẳng phải là tại thủ hạ trước mặt mất thể diện. Còn như thế nào duy trì hắn thánh nhân mặt mũi? Chúng ta chỉ là dự định mượn dùng một cái giáo chủ một chút thánh khí. Có thánh khí, chúng ta liền có khả năng tại trong một tháng diệt trừ Nguyên Thủy Thần Giáo. Cái kia tiên tôn có chút tâm thần bất định nói ra, sợ Phó Tiết Trần vì vậy mà tức giận. Tốt, cái này hai kiện thánh khí liền tạm thời giao cho các ngươi sử dụng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là, lần này Phó Tiết Trần không những không có vì vậy mà tức giận, tương phản lại là 10 phần hào phóng đem hai kiện thánh khí giao cho bọn họ. Mặc dù chỉ là tạm thời ban cho sử dụng, nhưng so sánh trước kia thế nhưng là cũng đã tương đối hào phóng. Sau đó, một đám người rời đi đại điện. Người có nắm chắc phá mất Nguyên Thủy Thần Giáo hộ sơn đại trận. Một đám người vây quanh tới, đưa tay cầm hai kiện thánh khí tiên tôn vững vàng bao vây lại. Tranh nhau chen lấn hỏi thăm, ta có cọng lông nắm chắc a? Cái kia tiên tôn không khỏi mặt đen lên nói ra. Vậy ngươi vì sao muốn mượn hai kiện thánh khí? Đám người cũng đều sửng sốt. Nếu như ta không cho mượn thánh khí, chúng ta càng thêm không có khả năng phá mất những cái kia đáng chết trận pháp. Cấm chế, có hai kiện thánh khí, chỉ ít tăng lên một chút hy vọng. Vậy ngươi có tính toán gì? Không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao chúng ta diệt thần giáo đừng không nhiều, liền nhiều người. Nguyên Thủy Thần Giáo hộ sơn đại trận mặc dù mạnh, nhưng ta liền không tin chúng ta không cách nào đem hắn phá giải hết. Cho dù dùng sinh mệnh đẩy ra cũng có thể sinh sinh đem hắn đẩy lên. Cầm trong tay thánh khí cái kia tiên tôn sắc mặt dữ tợn nói ra. Mấy người khác sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Nếu như trong vòng một tháng, bọn họ không cách nào diệt đi Nguyên Thủy Thần Giáo mà nói, như vậy chết liền là bọn họ. Mà nếu như dùng sinh mệnh đẩy ra Nguyên Thủy Thần Giáo hộ sơn đại trận mà nói, có thể nghĩ đến khẳng định sẽ có vô số sinh mệnh chết ở Nguyên Thủy Thần Giáo sơn môn trong đại trận. Nhưng những người kia chết khá giả bọn họ a. Bất luận muốn chết mất bao nhiêu người, chỉ cần diệt đi Nguyên Thủy Thần Giáo, bọn họ liền có thể bảo trụ tính mạng mình. Về phần những người khác tính mệnh, cùng bọn họ gì nhốt. Bọn họ coi như biến thành quỷ, cũng hẳn là đi tìm Phó Tiết Trần. mà không phải bọn họ. Thế là, đám người ăn nhịp với nhau. Lúc này liền đi tập hợp diệt thần giáo đệ tử đi. Mà Phó Tuyết Trần cũng không có để ý tới những người này. Những người này tử vong cũng hắn liên quan gì? Hắn chỉ cần diệt đi Nguyên Thủy Thần Giáo mà thôi. Căn bản không cần quan tâm cái này quá trình. Hắn muốn chỉ là kết quả. Nguyên Thủy Thần Giáo, Sơn Môn, ầm ầm, từng đạo thần thông từ trên trời giáng xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ mà xuống. Miệng hải âu sau toàn bộ đánh vào Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn chỗ trận pháp cùng cấm chế phía trên. Chỉ là, đầy trời thần thông oanh xuống tới sau đó. Đánh vào trận pháp, cấm chế bên trên sau đó. Liền giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Vô thanh vô tức, thậm chí lật không nổi một tia gió sóng. Cái này, tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, diệt thần giáo đám người cùng đều chấn kinh rồi. Nguyên một đám cùng dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem những cái kia trận pháp cùng cấm chế. Bọn họ nhiều người như vậy đồng thời công kích, ức vạn thần thông đánh xuống tới. Thế mà lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Cái này cũng quá đáng sợ a. Cái này cũng quá kinh thế hãi tục. Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, đám người cũng đều bị rung động một mặt ngốc trệ. Bọn họ biết rõ giáo chủ bố trí đến trận pháp, cấm chế kinh khủng, nhưng lại không nghĩ tới kinh khủng thành bộ dáng như thế. Diệt thần giáo những người kia công kích, không những không có phá mất những cái này trận pháp, cấm chế, thậm chí đều không cách nào phát động cấm chế. Giống như một tích thủy tiến vào trong biển rộng một dạng. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Trên thực tế, lấy đám người trận pháp tạo nghệ, căn bản liền không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Diệp Dương lòng dạ biết rõ. Mặt ngoài, trận pháp cùng cấm chế cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng trên thực tế, nội bộ trận pháp, cấm chế cũng đã chấn động. Liên hợp lại đem những cái kia công kích rào sát. Chỉ là bởi vì trận pháp, cấm chế uy năng quá kinh khủng. Trong nháy mắt liền có thể diệt đi những cái kia oanh kích xuống tới thần thông. Đập vỡ nát những cái kia công kích. Bởi vậy, mọi người thấy chỉ là một mảnh gió bình sóng lặng thôi. Nếu như công kích tại lợi hại một chút, trận pháp cùng cấm chế liền không cách nào làm được như thế gió bình sóng lặng. Nhưng lúc kia, làm trận pháp bị kích hoạt sau đó, bộc phát ra uy năng sẽ là không thể ngăn cản. Tiếp tục công kích, chỉ là, có lẽ là đám người quá yếu, lại có lẽ là trận pháp, cấm chế quá mạnh. Bọn họ công kích vẫn như cũ không cách nào ở trận pháp. Cấm chỉ bên trong lật lên sóng gió đến. Cái này khiến diệt thần giáo đám người vừa sợ vừa giận. Liền trận pháp đều không cách nào dung chuyển. Như thế nào đi diệt đi Nguyên Thủy Thần Giáo? Tất cả mọi người, cho ta cưỡng ép công vào. Cầm trong tay hai kiện thánh khí diệt thần giáo tiên tôn giống to một tiếng. Mẹ ngươi, những cái này trận pháp khủng bố như vậy. Thần thông đều không cách nào dung chuyển, lại gọi chúng ta vào thẳng đi qua. Đây không phải muốn chúng ta đi chịu chết sao? Ngươi tay mình cầm thánh khí, sao không xung phong đi đầu sông đi vào? Diệt thần giáo đám người không ai động, ở trong lòng đối với cái kia ra lệnh người chửi mắng không thôi. Bọn họ cũng không phải đồ đần, loại này rõ ràng đi chịu chết hành vi bọn họ có thể nào đi làm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.